Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1530, chương 1534, quen thuộc hơi thở. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Lão bản, còn có một cái vấn đề. Ngươi có phát hiện hay không? Tiểu Băng lần nữa dùng bả vai hơi đụng Lý Trí hai cái. Nhỏ giọng hỏi, vấn đề gì? Lý Trí nhìn nàng, cầm tầm mắt từ phía trước thu hồi lại. Tiểu Băng vẫn là lấy trước cái đó Tiểu Băng, mặc dù nó đã thoát khỏi internet chế ước và trói buộc. Nhưng đến bên trong thế giới hiện thật sau Tiểu Băng, vẫn là ở cạnh trước mình cường đại năng lực phân tích ở ăn cơm. Xem xét tỉ mỉ là nàng đặc biệt dài, rất nhiều vi mô hạ, người khác không phát hiện được đồ, cũng có thể đi vào nàng tầm mắt, sau đó vận dụng siêu nhân nhân tạo óc tiến hành phân tích. Lại đối với nơi ra được số liệu tiến hành dự trù. Nàng mặc dù bề ngoài, tâm trạng, thậm chí là tình cảm, đều đã theo loài người đặc biệt tương tự. Có thể nàng dẫu sao còn không phải là loài người. Những thứ này trường Mao ca và trường Mao tỷ dường như vậy chia làm hai cái phái đừng. Một cái là giúp đỡ cái đó thủ lãnh, một cái không phải hắn người ủng hộ. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, Lý Trí hơi sững sốt một chút. Hắn có thể nghe rõ những thứ này trường Mao ca trường Mao tỷ giữa đối thoại, cho nên có thể đại khái phân biệt ra được một ít thứ. Nhưng Tiểu Băng là nghe không hiểu bọn họ nói chuyện, lại làm sao nhìn ra được đâu? Ta nói không đúng nha. Tiểu Băng nghi ngờ hỏi, Lý Trí lắc đầu nói, không, ngươi nói rất đúng, những thứ này trường Mao ca trường Mao tỷ bây giờ, vậy quả thật có chút không hợp nhau. Nếu không chúng ta sẽ không cứ như vậy bị nghênh ngang mang về bọn họ trong ổ đi. Hơi dừng lại, lại giải thích, bọn họ bây giờ chắc có hai cái hệ phái. Một cái là bây giờ dẫn đội đặt rõ ràng chúng ta thủ lãnh. Bọn họ gọi cái này là nhị thủ lĩnh. Ở bộ lạc bọn họ bên trong, hẳn còn có một đại thủ lãnh. Cũng là bọn họ trong miệng nói đại vương. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, hiện ở nơi này nhị thủ lĩnh và bộ lạc bọn họ nội bộ vị kia, đại vương, bây giờ hẳn là mặt và lòng không hợp. Không thể nói, chúng ta chính là tay người ta bên trong thương, muốn cho chúng ta làm con cờ đâu. Tiểu Băng nháy mắt một cái, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được. Cười đùa nói, ta liền cảm thấy lão bản ngươi nhất định có thể nghe hiểu giữa bọn họ nói chuyện mà. Quả nhiên bị ta đoán trúng rồi. Ngươi là làm sao hiểu được bọn họ bây giờ ngôn ngữ? Trước một câu là đắc ý, có một câu là tò mò. Lý Trí nhún vai một cái, mặt đầy ung dung cười nói, cái này không phải là rất bình thường sao? Nếu là không chút bản lãnh, làm gì ngươi lão bản? Hì hì, cũng đúng nha. Tiểu Băng cười đùa gật đầu. Tổ Long Kinh, ta có thể hay không cầm cái bộ lạc này sử dụng ngôn ngữ truyền thụ cho người khác? Lý Trí ở đầu óc bên trong hỏi Tổ Long Kinh. Đinh, người thừa kế có thể hao phí nguyên huyết tiến hành ngôn ngữ truyền thừa. Mỗi truyền thừa một lần, hao phí nguyên huyết số lượng 600.000. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Duy nhất truyền thừa muốn 600.000 nguyên thủy nguyên huyết. Cái giá cả này nói như thế nào đây? Không mắc, có thể tiếp nhận, nhưng là cũng không rẻ à. Thật tốt, bây giờ cần truyền thụ ngôn ngữ liền hai người. Muốn đổi thành 10-20 cái, mình thật đúng là không nhất định có thể chịu được. Làm sao truyền thụ? Lý Trí hỏi. Đinh, mời người thừa kế sử dụng nguyên thủy nguyên huyết đổi cần ngôn ngữ. Ngôn ngữ viên con nhộng. Tự đi kiểm tra. Ngôn ngữ viên con nhộng. CMN làm được theo khoa học kỹ thuật sản phẩm tựa như được. Đại ca, ngươi không phải thần thoại thời đại sản vật sao? Có phải hay không có chút chuỗi chủng liền à? 600.000 nguyên thủy nguyên huyết đổi một viên ngôn ngữ viên con nhộng. Chính là bây giờ trường Mao ca trường Mao tỷ cửa sử dụng loại ngôn ngữ này. loại này bị Tổ Long Kinh gọi chi là đại thương tiếng nói. Này, cầm vật này ăn. Lý Chí cầm ngôn ngữ viên con nhộng đưa cho Tiểu Băng và đi theo phía sau Giao Chỉ Nhược. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cầm Lý Chí vật trong tay nhận, sau đó trực tiếp bỏ vào trong miệng, nuốt xuống, cũng không có hỏi là thứ gì. Lão bản cho đồ, sẽ không có độc đi. Giao Chỉ Nhược hơi chần chờ một chút, vậy cầm ngôn ngữ viên con nhộng bỏ vào trong miệng. Đây là cái đồ gì? Giao Chỉ Nhược trợn to hai mắt, nàng bây giờ đã có thể nghe hiểu những cái kia trường mau ca trường mau tỉ trong miệng ở lầm bầm. Cái gì? Thần kỳ, thiên hạ vẫn còn có vật thần kỳ như vậy. Khoa học kỹ thuật sản phẩm, thần thoại sản vật, hắn thực trên trái đất đã tràn đầy rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm, thậm chí là tu chân sản phẩm. Nhưng những thứ đó trên căn bản đều là từ trong tinh tế thương minh lưu truyền ra. Nhưng bây giờ ăn đồ là chồng mình cho, hai người là khái niệm bất đồng. Ngôn ngữ viên con nhộng, Lý Trí trở về bốn chữ. Cái này cũng không có gì giấu giếm. Ta nói Lý huynh đệ, các ngươi đang nói gì đấy? Trình Thất Lang đi tới, kinh ngạc hỏi, hắn vậy lỗ tai một mực thẳng đứng. Đừng xem hắn bề ngoài đang cùng những cái kia trường mau ca trường mau tỉ cửa bắt chuyện. Có thể lúc không có ai nhưng cũng không nhàn rỗi. Thời thời khắc khắc cũng chú ý Lý Trí và Giao Chỉ Nhược các người giữa nội dung nói chuyện. Cũng không nói gì. Lý Trí cười lắc đầu. Đổi chủ đề hỏi, như thế nào? Theo những cái kia trường mau ca trường mau tỉ cửa. Trao đổi ra tình cảm không à? Chúng ta có thể hay không thoát khốn? Hy vọng bây giờ có thể đều đặt ở Trình huynh trên người ngươi à? Trình Thất Lang đến vậy không quan tâm, không biết xấu hổ tiếp lời nói. Cái này các ngươi cứ yên tâm đi. Mới vừa rồi ta theo những thứ này dã nhân trò chuyện đều thật tốt. Mặc dù ngôn ngữ bây giờ câu thông có chút chướng ngại. Có thể dùng động tác tay đơn giản động tác. Cũng có thể lẫn nhau rõ ràng đại khái ý nghĩa. Người ta không có ác ý gì. Liền muốn mời chúng ta đi về nhà làm một chút khách. Lý Trí thiếu chút nữa không cười phun. Ngươi là không biết. Người ta đang chửi ngươi ngu hươu đi. Cứng rắn biệt trụ nụ cười. Nghiêm trang gật đầu. Vậy thì tốt. Thua thiệt ta còn thật lo lắng. Sợ bọn họ cầm ta mang về. Đều ăn rồi đây. Cái này. Không thể chứ, Trình Thất Lang gãi đầu một cái, mắt ti hí loạn chuyển, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì ngươi ngạch. Lý Trí gật đầu nói, không thể, không thể, người ta mặc dù lớn lên dã điểm, cũng không gặp được chính là dã nhân không phải, hẳn sẽ không ăn thịt người. Khoảng cách trường Mao Ca trường Mao Tỷ cửa chỗ ở bộ lạc, cũng không phải là rất xa. Lấy bọn họ bây giờ tiến về phía trước tốc độ, đại khái chỉ dùng nửa giờ, bay qua hai cái đồi núi, đã đến khu vực này. Khó khăn trách móc bọn hắn có thể ở Lý Trí các người mới vừa đi ra tới không bao lâu, là có thể nghe vị tìm tới đây chứ. Nơi này, chính là người ta hang ổ. Lý Trí xa nhìn về nơi xa trường Mao Ca trường Mao Tỷ cửa bộ lạc. Theo bản năng cau mày một cái. Thấy vật thật sau này, có lẽ theo mọi người đầu óc bên trong nghĩ cũng không quá giống nhau. Đúng là, nguyên thủy bộ lạc, có thể ở nguyên thủy trong bộ lạc, thật giống như đang phát sinh to lớn thay đổi. Có rất nhiều tương tự khoa học kỹ thuật sản phẩm, đang nhanh chóng xuất hiện. Nguyên lai bộ lạc nguyên thủy nhà, từ đất bùn cành khô đống loạn thạch tập hợp, đang biến thành hòn đá thế tường nền móng. Tường thành cũng ở đây nhô lên, trường Mao Ca trường Mao Tỷ trong tay sinh hoạt thành sinh công cụ vậy đang phát sinh to lớn thay. Đổi, để cho ngoài ý người bình thường chính là, loại này, thay đổi, thật giống như đặc biệt đột nhiên. Cũng không phải là dựa vào thời gian vững vàng quá độ tới. Liền muốn là một cái đường xéo đột nhiên thay đổi phương hướng. Lão bản. Ta ở chỗ này đánh hơi được một cổ khí tức cường đại. Tiểu Băng thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm trang nói, Lý Trí gật đầu, bình tĩnh hỏi, cường đại bao nhiêu? Bán thần cảnh giới, chần chờ một chút, Tiểu Băng nói ra bốn chữ, bán thần cảnh giới, Lý Trí hơi sững sốt một chút. Hắn cũng là lần đầu tiên từ Tiểu Băng trong miệng nghe được cái này xưng vị. Có ngươi cường hãn sao? Lý Trí hỏi, Tiểu Băng lắc đầu nói, tạm thời còn không biết, người ở bên trong, không chỉ là bán thần cảnh giới, giống vậy cũng có rất cường đại khoa học kỹ thuật nguyên tố trên người. Ta cảm thấy một ít quen thuộc hơi thở, trong chốc lát lại không nhớ nổi, ở nơi nào gặp được, giống như đã từng quen biết, quen thuộc hơi thở, giống như đã từng quen biết. Lý Trí cau mày, nơi này chính là không gian gấp nội bộ, khoảng cách thành thần mộc khoảng cách, chí ít vượt qua 3.600.000 cây số xa. Phải nói ở đây sao khoảng cách xa ra, gặp phải bằng hữu có khả năng, dường như thật không cao lắm à. Là ai ở bên trong, đi vào xem chẳng phải sẽ biết. Lý Trí bình tĩnh nói, bất kể là ai, dù là bên trong có bán thần cảnh giới cường giả ở đây, cũng không thể ngăn trở bọn họ, bởi vì không có lựa chọn khác, Lý Trí phải nhanh một chút bên này thu xếp ổn thỏa. Trở lại, thế giới thần thoại, đi góp nhặt càng dày vốn. Nhị thủ lĩnh, muốn không muốn phái người đi trước bẩm báo đại vương. Bị Trường Mao Ca gọi là nhị thủ lĩnh người, chần chờ một chút, lắc đầu nói, không cần, trực tiếp cầm những người này xua đuổi vào thành bên trong. Thủ hạ mặc dù chần chờ, nhưng là cũng không có dám phản đối, để cho người chuẩn bị. Có cơ hội liền làm, không có cơ hội, liền cung. Nhị thủ lĩnh đối với bên người thủ hạ thân tín, nhẹ giọng ra lệnh, nguyên bản hắn mới là nơi này vương, cho đến có một ngày, cái gọi là đại vương, hạ xuống, cưỡng ép cướp đi tay hắn bên trong phần lớn quyền lợi. Mặc dù bộ lạc đang từng bước mạnh mẽ, có thể hắn trong tay quyền lợi lại nhận được cực lớn chế ước. Cho nên hắn cũng không cam lòng chỉ làm nhị thủ lĩnh. Nếu như có thể giết chết đại vương, hắn vẫn là trong bộ lạc vương. Không, là chu vi 5.000 bên trong. Tất cả trong bộ lạc vương. Chỉ cần đốt hồng hoang chi thạch, bỏ mặc đại vương mạnh mẽ bao nhiêu, cũng không thể tránh được vừa chết. Nhị thủ lĩnh đã chờ cơ hội này, đợi quá lâu, cho nên không muốn đang đợi, hắn đã ngửi được ngoài ra một phiến bầu trời hơi thở. Nơi đó, có các tổ tiên mơ tưởng cầu mong đồ, chỉ có nắm trong tay bộ lạc, hắn mới có thể đi không hạn chế, không ước thúc đi cướp đoạt. Cơ hội, ngày hôm nay mấy cái này từ ngoài ra thế giới tới đây loài người trên mình liền có cơ hội. Hắn đã thấy, nhị thủ lĩnh đã sớm nhìn ra, những người này là và mình như nhau. Đều là loài người, chỉ bất quá bọn họ nhìn như huyết mạch hơn nữa tinh khiết. Chớ tự mấy và mình trong bộ lạc người, hơn nữa, sạch sẽ, mà thôi. Ăn bọn họ, cũng sẽ lọc sạch mình và bộ lạc người huyết mạch trong cơ thể. Mà ở mảnh thế giới kia bên trong, có rất nhiều hơn làm như vậy tịnh loài người. Có thể cung cấp mình và trong bộ lạc người ăn, không cần thiết diệt. Đại vương, nàng là sẽ không cho phép mình mang thủ hạ chinh chiến cướp đoạt. Tư tưởng quyết định vận mệnh, tầm mắt quyết định quan niệm, hắn không cam lòng thành là người khác phụ thuộc. Nhị thủ lĩnh cho rằng, mình mới là trong bộ lạc cường hãn nhất người, cho nên trong bộ lạc người, cũng hẳn nghe theo lãnh đạo của mình, mà không phải là đi phục tòng cái đó ngoại lai đại vương. Nơi này đang phát sinh thay đổi từng ngày biến hóa. Đi vào bên trong thành, Tiểu Băng nhỏ giọng vừa nói, hai bên đường đi, rất nhiều kiến trúc đều ở đây nhô lên, nơi này là đang xây thành. Trường Mao Ca trong tay một ít công cụ, hiển nhiên là gần đây mới chế tạo ra, mặc dù đặc biệt đơn sơ, nhưng giàu có trước đậm đà khoa học kỹ thuật hơi thở. Theo cái bộ lạc này tự thân mùi vị đặc biệt không phục. Không sai, bọn họ phát hiện một cái rất lợi hại người lãnh đạo. Lý Trí gật đầu, đột nhiên cười một cái nói, có lẽ chúng ta còn có khả năng hợp tác. Chém chém giết giết cũng không phải là Lý Trí đến mục đích. Hợp tác xa so chiến tranh tới càng hả hê lòng người. Trình Thất Lang mắt tí hí lóe lên, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Hoa hoa đạo đạo, từ vào thành sau này, nói liền biến mất, không có ở lại nhảy hơn nửa câu. Hắn là người thông minh, lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói, hắn so với ai khác đều biết. Nhân khẩu nơi này, thật giống như vậy không thuộc về một cái bộ lạc. Giao Chỉ Nhược ở sau lưng nhắc nhở, không phải một cái trong bộ lạc người, mặc dù ở bề ngoài cũng kém không nhiều. Có thể nếu như có thể nghe được bọn họ lúc không có ai nói chuyện, là có thể phân tích ra được, bọn họ lại là đến từ bất đồng bộ lạc. Không biết là bị bắt tới đây, vẫn là tự nguyện tới đây. Bộ lạc và bộ lạc giữa dung hợp, chính là đế quốc hình thức ban đầu. Đối với những thứ này ta không hiếu kỳ, ta chỉ hiếu kỳ bọn họ đứng sau lưng người là ai. Lý Trí cười, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Tiểu Băng không biết nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt to đột nhiên lóe lên, há miệng thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai, có thể lại bị nàng miễn cưỡng nhịn được. Có lẽ nàng đã phỏng đoán nói, nơi này cổ khí tức quen thuộc kia là tới từ người nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại. https://tiuyencv.com/ngnuyen-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-dsoi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.